Chương 837, đầy bụng tâm sự lời nói ai ngờ. Mờ mịt qua đi, Chu Phàm lại không hiểu cảm thấy một tia mừng rỡ, bỏ qua một bên cái kia không hiểu thấu trứng rồng không nói, có thể nói trên thế giới này có cái thứ nhất có quan hệ máu mủ thân nhân. Đương nhiên Chu Nhất Mộc phu phụ cùng Tiểu Liêu trong lòng hắn đều là hắn thân nhân, thậm chí Chu Nhất Mộc phu phụ cùng hắn thân thể QNZ có quan hệ máu mủ. Nhưng đây là Chu Phàm đi vào thế giới này trước đó phát sinh sự tình, vì lẽ đó chuyện này với hắn mà nói vẫn là có chênh lệch. Dù cho nữ nhi này không phải đi qua bình thường phương pháp thai nghén mà ra, nhưng dù sao cũng là cướp lấy hắn máu thịt bên trong sinh mệnh khí tức thai nghén được đến, lại đi qua huyết ngọc bát xác nhận, đây không phải nữ nhi của hắn là cái gì, cái này giống như là ta quên một lần tinh trùng, sau đó không quản mẫu thể là ai, nhưng sinh ra chúng quy là chính ta cốt nhục nữ nhi của ta. Chu Phàm ngắm một chút thực phù hiển nhiên còn không có tiêu hóa sự thật này, ngơ ngác đứng. Nữ nhi dáng dấp cu nở dê không tính khó coi, có loại càng xem càng giống như cảm giác của ta, nhưng chính là tính cách có chút lạnh, tức giận lên lại có chút nghẹn người, nhưng tính cách này tốt lắm, nếu là giống như tiểu quyển như thế hoa bác, sau khi lớn lên nói không chừng một cái chân vịt liền cùng người chạy. Nghĩ tới đây Chu Phàm mặt lộ vẻ cổ quái, ta đang suy nghĩ gì, thế mà hiện tại chỉ lo lắng có vương bắt đảng ngoặt tìm ta nữ nhi, ta nhanh như vậy liền tiến vào lao phụ thân nhân vật sao. Chu Phàm biết mình sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì hắn kiếp trước cùng mãi mãi mội mội sống nương tựa lẫn nhau, vốn là cực kỳ trọng thị thân tình. Chu Phàm trong lòng không khỏi có chút đắng buồn bực, bởi vì cái này nữ nhi vấn đề thật không tốt xử lý, nàng hiển nhiên có ma cô yêu huyết thống. Hắn cùng hủ cốt đầm lầy ma cô yêu nhóm thế nhưng là tử thủ, đương nhiên mấy lần va chạm hắn đều không có ăn thiệt thòi, nhưng ma cô yêu nhóm nhưng khác biệt, cũng không biết có bao nhiêu ma cô yêu chết ở trong tay hắn. Hơn nữa ma cô yêu nhóm trời sinh tính tàn nhẫn, cũng không biết giết hại bao nhiêu nhân loại, riêng là đánh lén Thiên Lương Thành, liền chết không ít người. Chu Phàm cảm thấy ẩn ẩn đau đầu, hắn lần đầu phát hiện nguyên lai tâm tình của người ta là có thể phức tạp như vậy. Triệu Nhã Trúc hừ phát điệu hát dân gian, một mặt dáng vẻ rất vui vẻ. Chu Phàm cùng thực phù đều không nói gì. Triệu Nhã Trúc lại ngắm một chút Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm cũng không bình tĩnh. Nàng cười nói, thế nào, biết rõ thực phụ là mình nữ nhi, còn không cứ gọi một tiếng mình nữ nhi, chẳng lẽ ngươi người này lánh huyết đến ngay cả mình nữ nhi cù nở dê không nhận sao? Chu Phàm trong lòng lại kịch liệt nhảy nhót, hắn hiện tại có thế không để ý tới Triệu Nhã Trúc tiện nhân này, hắn nhìn về phía thực phụ, đang nghĩ nên như thế nào mở miệng phù hợp. Thuyền, ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này. Thực phụ không dám nhìn Chu Phàm, túi đầu nhìn xem bong tàu. Trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Đột nhiên cựu nhân thay đổi phụ thân, nhưng phụ thân vẫn là cựu nhân, nàng có chút không biết làm sao. Thế nhưng là thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thời gian còn chưa tới, ngươi như vậy vội vã đi làm cái gì? Triệu Nhã Trúc một mặt nhìn có chút hả hê nói. Thuyền, ngươi liền giúp một chút nàng đi. Chu Phàm thở dài nói. Sương mù xám hướng thực phù vào tới, thực phù một mực túi đầu. Theo sương mù xám xoay tròn tản ra, thực phù cũng liền biến mất trên thuyền. Triệu Nhã Trúc che miệng khẽ cười nói, ôi, nhanh như vậy liền biết đau lòng mình nữ nhi, không sai, tiếp tục cố gắng, nàng rất nhanh liền nguyện ý gọi ngươi phụ thân. Chu Phàm cái chán huyệt thái dương nhảy nhót, ngậm miệng đi, ngươi thật sự là không biết nhân tâm tốt. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải ta, ngươi có thể nhận về nữ nhi của ngươi sao? Ngươi cứ như vậy đa tạ ân nhân của ngươi sao? Chu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn kỳ quái hỏi. Ngươi đến tuột cùng mang tâm tư gì? Chẳng lẽ ngươi thật là muốn để nàng lâm vào trong thống khổ, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đi ra, hảo báo phục nàng nhớ ngươi đào thoát đại kế, dạng này trả thù không khỏi quá buồn cười một chút. Triệu Nhã Trúc cười to lên nói, ngươi nói đúng, ta đúng là ý nghĩ như vậy, vì lẽ đó ta cu nở dê không quan tâm ngươi có hay không cảm ơn ta, ngươi nguyện ý nhận về nữ nhi của ngươi, với ta mà nói chính là lớn nhất tạ ơn. Chu Phàm cau mày nói, ta cảm thấy ngươi mục đích không chỉ là như thế, ngươi khả năng có trả thù nàng tâm tư, nhưng cái này chí ít không phải ngươi toàn bộ mục đích. Triệu Nhã Trúc liếc Chu Phàm một cái nói, đã ngươi nhìn ra một chút, nói cho ngươi cu nở dê không quan trọng. Chu Phàm không nói gì, mà là trầm mặc nghe, hắn ngược lại là muốn nghe xem Triệu Nhã Trúc sẽ như thế nào giải thích. Lần này phụ thân ta vốn là mang hai cái mục đích. Triệu Nhã Trúc thản nhiên nói, trong đó cái mục đích thứ nhất chính là ta có thể mượn nhờ tiểu gia hỏa thoát ly thuyền khống chế, đây cũng là ta mục đích chủ yếu, nhưng không nghĩ tới để tiểu gia hỏa ra vẻ thông minh hủy, lần sau phụ thân cũng không biết phải tới lúc nào. Triệu Nhã Trúc nói đến đây sắc mặt có chút khó coi. Mục đích thứ hai chính là ta nguyên bản liền định nếu là thất bại, liền cân nhờ ả cờ để các ngươi cha con nhận nhau, gọi các ngươi tiến đến chính là vì đây. Tại sao muốn chúng ta nhận nhau nếu như muốn chúng ta nhận nhau, vì cái gì không sớm chút nói, hiện tại mới nói. Chu Phàm trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán, nhưng hắn vẫn là muốn nghe Triệu Nhã Trúc nói một chút. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng nói, để các ngươi nhận nhau là vì để phụ tá giả cùng đăng thuyền giả tốt hơn giúp lẫn nhau, nói không chừng còn có thể đến điểm cuối, đây không tính là phí sức sự tình ta vẫn là nguyện ý làm. Về phần ngay từ đầu không cho các ngươi nhận nhau, là bởi vì ta còn muốn lợi dụng tiểu gia hỏa thoát khỏi thuyền khống chế, đương nhiên không thể nói sớm, hiện tại kế hoạch thất bại, tiểu gia hỏa QNZ không có khả năng lại tin tưởng ta, chỉ có thể để các ngươi nhận nhau. Liền xem như thế, ngươi liền không thể dùng nguyện chuyển một điểm biện pháp, thí dụ như cùng ta nói trước một tiếng. Chu Phàm có chút nhức đầu no y Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng nói, nàng hủy ta đào thoát hy vọng, liền nhất định phải trả giá đắt, ta tại sao muốn nguyện chuyển một điểm ngươi quá phận. Chu Phàm sắc mặt chìm xuống, đây coi là cái gì hủy ngươi đào thoát hy vọng, nàng chẳng qua là không có giúp ngươi mà thôi, nàng là nữ nhi của ngươi, ngươi đương nhiên giúp nàng nói chuyện. Triệu Nhã Trúc mặt lộ tức giận nói, nàng nếu là không chịu giúp ta, có thể nói thẳng, vì cái gì đáp ứng, lại dùng một cái thế thân tới, lãng phí thời gian của ta, bằng không ta có thể dùng những phương pháp khác nếm thử. Nàng có lẽ có sai, nhưng ngươi liền không sai sao? Ngươi nếu là nói thẳng cờ ơn ở ký sinh, nàng khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi, ai bảo ngươi lén lén lút lút. Chu Phàm cười lạnh nói, ta không dạng này, sao có thể giấu giếm được. Thuyền Triệu Nhã Trúc tức giận đến toàn thân rung động một cái nói, tính. Việc này khó phân đúng sai, ngươi coi như ta là bởi vì thất bại giận chó đánh mèo. Nàng được rồi đi. Triệu Nhã Trúc không tiếp tục nói chuyện với Chu Phàm, mà là đi hướng đuôi thuyền, biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt. Chu Phàm có chút nhíu mày, dù cho Triệu Nhã Trúc thủ đoạn thô bạo một điểm, nhưng vô luận như thế nào vẫn là để hắn biết rõ hắn cùng thực phụ quan hệ, đây cũng là có chỗ tốt. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn không trung lơ lửng huyết cầu, yếu ớt thở dài. Hắn cũng không biết thực phù nghi do ra nở dê về sau, đối với hắn là thái độ gì, vừa rồi hắn không đành lòng bức bách thực phù, cho nên mới để thuyền đem nàng đưa ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại hối hận. Vạn nhất thực phù sau khi trở về, nhận nhân yêu bạch xui khiến, kiên định đứng tại ma cô yêu bên này, muốn giết hắn, hắn lại nên xử lý như thế nào? Hắn còn đại nghĩa hơn diệt thân sao? Cù nở dê không tính đại nghĩa, dù sao quái dị có quái dị lập trường. Quái dị còn cho rằng bọn chúng mới là chính nghĩa. Nhưng hắn xuống được cái này tay sao không nghĩ tới như thế cầu huyết sự tình thế mà lại xảy ra ở trên người ta. Chu Phàm một mặt buồn bực nghĩ. Theo thời gian đến, Chu Phàm rất nhanh liền rời đi Hôi Hà không gian. Hắn mở mắt ra nhìn thấy chính là đi tới đi lui tiểu tiểu quyển. Tiểu quyển chính ngồi xếp bằng tại đầu của hắn bên cạnh. Chủ nhân, ngươi tỉnh lại. Tiểu quyển một mặt kinh hỉ nói. Chu Phàm ân một tiếng. Hắn không tâm tình nói chuyện với tiểu quyển, giờ khắc này hắn rất hoài niệm Cửu Nguyệt huynh đệ, nếu là Cửu Nguyệt huynh đệ tại, hắn khẳng định phải đem đầy bụng tâm sự cáo chi Cửu Nguyệt huynh đệ, cùng hắn thật tốt thương lượng.